Con đường nghịch thiên tập 88. Lúc bây giờ Kim Điêu Vương đang tìm cơ hội đánh lén Khương Tử Nam, thình lình bị Thanh Ngưu đại yêu đập trúng, lập tức gào thét từ trên bầu trời rơi xuống. Những đứa bất vương giả này căn bản không có bị Khương Tử Nam để vào mắt. Bọn hắn phần lớn là một ít tán tu yêu tộc hoặc là cường giả nhân tộc. Tuy là nửa bức yêu vương đấy, nhưng mà ví dụ như bọn người Chu Lam, Yêu Nguyên Giã cùng Nguyệt Thần thì cũng có thể rất dễ dàng chém giết bọn chúng. Đội tình không đủ, tự nhiên không cách nào đột phá đến cấp độ rất cao. Còn như đảo Khương Tử Nam, cho bọn hắn thuần dương linh mạch, khả năng bọn hắn đột phá đến vương thiên cảnh cũng cực kỳ thấp. Lực chú ý của Khương Tử Nam vẫn đặt ở trên thân người ngũ hành thánh tâm, nhất định phải triệt để đánh chết bọn chúng, chấp dứt hậu hoạn. Ngân rào bị Khương Tử Nam quét ngang tứ phương, núi đá chung quanh nhao nhao bạo toái, một mảnh cát bay đá chạy. Ngũ Đức Trần Nhân cùng Chu Lam đều rất biệt quất trốn tránh, nhưng mà bọn hắn đã quên, Hạ U cùng Chu Thanh dù sao chỉ là anh thiên cảnh, giờ phút này ở chỗ nào có không gian trốn tránh chứ. Ngân rào co lại, Hạ U cùng Chu Thanh đều kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành huyết vụ. Con mắt của Chu Lam đỏ bừng, hắn nhìn Khương Tử Nam giận dữ thét lớn. Khương Tử Nam, người đã giết đệ đệ của ta, ta thề nhất định phải làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, đem nguyên thần của ngươi đặt ở trên cửu u địa hỏa, thiêu đốt vạn năm, cho người đếm tận thế gian thống khổ. A a. Chu Lam đối với đệ đệ của mình rất tốt. Giờ phút này mang Chu Thành đến là muốn xem có thể ở trong thượng cổ di tích tìm được một chút cơ duyên, tăng tu vi của Chu Thành đến tới thông thiên cảnh hay là không mà thôi. Dù tư chất của Chu Thành so với Chu Lam vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng mà thật không ngờ thượng cổ di tích còn không có đi vào, ở chỗ này đã bị Khương Tử Nam làm thịt. Người không có cơ hội kia, ta cam đoan hôm nay sẽ để cho người cùng đệ đệ của mình đoàn tụ. Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh lùng nói ra. Ngân dao ở trong tay của hắn đã trở thành vũ khí thuận tay, cấp tốc đánh về phía Ngũ Đức Trần Nhân cùng Chu Thanh. Trong ánh mắt của Ngũ Đức Trần Nhân đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, biết rõ hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít, nhưng mà trong lòng của hắn tàn nhẫn cũng bị kích phát. Cho dù chết cũng không thể để Khương Tử Nam sống khá giả. Ngũ hành kiếm tàn mát ra ngũ sắc phòng màng, thông thiên triệt địa, đan vào thành một mảnh kiếm quang kỳ dị. Ngân dao trong tay Khương Tử Nam lập tức bị chém thành mấy chục đoạn. Ngay cả huyền thần của ngân dao cũng không có chạy đi, bị kiếm quang chém thành hư vô. Đáng thương cho ngân dao, cứ như vậy biệt quất chết rồi. Thanh Ngưu đại yêu cùng Kim Điêu đại yêu thấy một màn như vậy, lập tức bị dọa đến tầm kinh đảm hàn, không bao giờ muốn đi tranh đoạt thuần dương linh mạch gì nữa, cấp tốc trốn đi. Mà còn lại hơn 10 nửa bước vương giả, sau khi bị Khương Tử Nam làm thịt gần một nửa, cũng rốt cuộc dọa cho bề mật, không dám cùng hung thần này đối kháng, nhào nhào chạy trốn. Đối với những nửa bước vương giả đào tẩu kia, Khương Tử Nam cũng không có tiếp tục đuổi giết, toàn bộ được chú ý đều đặt ở trên người Ngũ Đức Trần Nhân cùng Chu Lam. Người này thật là hung tàn. Trong ánh mắt xinh đẹp của ma nữ tràn đầy thân sắc không thể tưởng tượng nổi, cũng bị hình tượng vô địch của Khương Tử Nam chấn kinh. Thời điểm ở trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tử Nam bất quá chỉ đã anh thiên cảnh, nhưng lúc này mới bao lâu chứ đã đột phá đến thông thiên cảnh. Hơn nữa vừa vào thông thiên cảnh liền giết nửa bước vương giả như giết chó. Với loại tư trách này, xác thực không phải là phế vật tinh thần tử kia có thể so sánh. Hơn nữa quanh thần của hắn có tinh thần kim sắc vô tận, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, kẻ này mới thích hợp trở thành tinh thần tử của giáo ta. Người thần nhìn quanh thân Khương Tử Nam thoáng hiện tinh quang kim sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hôm nay Khương Tử Nam mở quanh thân 49.000 không gian huyệt khiếu, đã đạt đến cực hạn của thông thiên cảnh. Ngoài trừ vương giả, những người khác căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa bản thân của hắn tu luyện vài loại thần thông đỉnh cấp, tất cả đều đạt đến viên mãn. Từng kỳ tạo ra hóa thần quyền cùng với lục như thường đồng quyết nghịch thiên, nhiều cơ duyên như vậy hội tụ, nếu như vẫn không thể vô địch ở thông thiên cảnh, vậy thì Khương Tử Nam thật sự là thứ vô dụng rồi. Người xác thực rất cường đại, nếu lớn lên chỉ sợ toàn bộ trần cường giới cũng không dung được ngươi. nhưng mà chỉ sợ ngươi đã phát triển không được nữa rồi. Yêu Nguyên Giã nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt sắc cơ đá lên rồi biến mất. Trên hư không, thần quang tung hoành, Chu Lam mặc linh khí chuẩn vương phẩm, tăng thêm linh khí vương phẩm Sơn Hà Phiến trong tay, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Giờ phút này ngũ đức chân nhân tràn đầy nguy cơ. Tuy năm người tâm ý hợp nhất, ngũ hành luân hồi kiếm bộc phát ra uy lực vô tận, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Khương Tử Nam. Kim thân không xấu, thân thể bảo quang sáng chói đến cực hạn. Quanh thân Khương Tử Nam 49.000 không gian huyệt khiếu, tán mát ra từng sợi kim sắc thần huy, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, tạo thành một đoàn thế giới, có thể hấp thu chôn vùi hết thảy công kích. Đây là Khương Tử Nam kết hợp trận pháp chỉ đạo, cùng với hồng mông tạo hóa kinh huyền ảo, hình thành một loại thủ đoạn phòng ngự cường đại. Dùng 49.000 không gian huyệt khiếu trèo chống, dùng bản thân làm hạch tâm, tạo thành một trận pháp khủng bố, hóa thành hình thức ban đầu của một loại hoàng kim thế giới, có được lực lượng phòng ngự vô tận. Hoàng kim thế giới xoay tròn, bên trong hỗn độn khí tràn ngập, cảnh tượng khai thiên tích địa. Bất luận kiếm quang của ngũ đức chân nhân sắc bén như thế nào, nhưng mà bị hoàng kim thế giới xoay chuyển liền toàn bộ hóa giải. Mà quyền mang của Khương Tử Nam lại tạo thành cho ngũ đức chân nhân áp lực cực lớn. Tiễn các người đi gặp Chu Thanh. Khương Tử Nam thản nhiên nói, năm đấm kim sắc ngang trời oanh đến, tia chớp lóe lên, một quyền tay phảng phất như theo khai thiên tích địa mà đến, mang theo một loại khí tức tuyên cổ bất hủ, trực tiếp tập trung ngũ đức chân nhân. Quyền mang mênh mông vô tận muốn triệt để phai mở bọn chúng. Ngũ đức chân nhân tâm ý tương thông, giờ phút này cũng thành một loại sơ hở thật lớn, bị một quyền này lặng yên tập trung, ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Khương Tử Nam, người dừng tay cho ta. Sắc mặt của Chu Lam đại biến, liên tục cao lớn, không cần suy nghĩ, toàn lực toàn thân thiêu đốt pháp lực, toàn bộ dung nhập vào Sơn Hà Phiến, thiên địa rầm rầm rung động. 99 ngọn núi lớn cùng 99 cự sông từ trong Sơn Hà Phiến banh trướng phóng ra. Ngũ đức chân nhân coi như là cường giả thông thiên cảnh, thiên tử siêu tuyệt trong ngũ hành thánh tông, được xưng là có hy vọng đột phá đến vương thiên cảnh nhất. Một khi bọn hắn đột phá, vậy thì chính là năm vương giả liên thủ lại, chắc chắn sẽ để cho thực lực của ngũ hành thánh tông tăng lên rất nhiều. Nếu ngũ đức chân nhân chết ở chỗ này, coi như là Chu Lam cũng chịu không được lửa giận của trưởng giáo Chí Tôn. Hơn nữa, ngũ đức chân nhân chết, hắn khẳng định cũng ăn không được Khương Tử Nam. Hôm nay mình cũng rất khó sống sót. Trong lòng của hắn kinh sợ, vì ngăn một quyền này của Khương Tử Nam, coi như là tiêu đốt pháp lực cũng không tiếc. Nhưng mà, lại làm cho hắn thất vọng rồi. Rầm rầm. Trong thiên điện nổ mạnh long long, phảng phất như cảnh tượng diệt thế, một quyền này của Khương Tử Nam lập tức xuyên thủng 99 ngọn núi cùng 99 đầu cự sông, ở trong hư không biến hóa như là một vòng thần dương kim sắc vô cùng hùng vĩ. Tạo hóa thần quyền thế đi không giảm, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của ngũ đức chân nhân, năm trường ngũ hành kiếm trong tay bọn họ lập tức nát bấy. Ngay sau đó thân hình năm người bọn hắn cũng nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Ông! Năm đạo quyền thần của ngũ đức chân nhân hiện hiện ở trong hư không, là năm đạo kiếm mang ngũ sắc, giờ phút này chiến minh một tiếng muốn phá không chạy trốn, nhưng mà bị Khương Tử Nam đánh cho một đạo thiểm điện lập tức hóa thành tro bụi. Hiện tại đến lượt ngươi. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh nhạt vô cùng, lăng không mà đứng quan sát Chu Lam phía dưới, toàn thân tản ra một loại ý vị vô địch, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khương Tử Nam, người nhất định phải chết, người tuyệt đối là chết chắc rồi. Giết ngũ hành thánh tông ta nhiều người như vậy, cửu thiên thập địa ai cũng cứu không được ngươi. Vương giả của ngũ hành thánh tông ta đến, người căn bản là trốn không thoát. Ánh mắt của Chu Lam oán độc, nhưng mà thanh âm có chút ngoài mạnh trọng yếu, trong nội tâm vô cùng lo lắng, không biết vì sao diệt thần vệ của ngũ hành thánh tông vẫn còn chưa đến nơi. Vậy sao? Vương giả của ngũ hành thánh tông thì như thế nào? Người đã nhìn không tới rồi. Khương Tử Nam lạnh lùng nói, trên nắm tay vận quanh tia chớp kim sắc, một quyền oanh qua, đùng. Trong Sơn Hà Phiến xuất hiện đối cao cự sông, ở dưới một quyền này của Khương Tử Nam lập tức hóa thành bột mịn, kim quang vô cùng cuồng bạo bắn về phía tứ phương. Khí lãng vô hình để cho mọi người xung quanh sắc mặt đại biến. Khương Tử Nam vùng cước trực tiếp đạp vào trên lồng ngực của Chu Lam. Lực lượng mênh mông bộc phát, vô số phủ văn dâng lên, sau đó lập tức nổ tung. Linh khí chuẩn vương phẩm chiến giáp cường đại kia xuất hiện một vết rạn rõ ràng. Sau đó thân hình của Chu Lam giống như sao băng, hung hăng nện ở trên đại địa, rầm rầm rung động. Nhìn Khương Tư Nam dần dần đi tới, trong ánh mắt của Chu Lam rốt cuộc xuất hiện sợ hãi không che giấu được. Hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam nói: "Đừng có tới đây, người đừng có tới đây, phản xin người tha cho ta đi, ta không dám cùng ngươi đối đầu nữa, người giết ta, người cũng chạy không thoát đâu." Chu Lam là hoàn toàn bị Khương Tư Nam dọa cho vỡ mật. Hắn thấy được sát cơ trong ánh mắt của Khương Tư Nam không che giấu chút nào, toàn thân như rơi vào hầm băng, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Khương Tư Nam sắc mặt không đổi sắc, dùng một loại tiết tấu kỳ dị đi tới. Bước chân chậm chạp, nhưng lại cho Chu Lam một loại khí tức áp lực, phảng phất như đối mặt toàn bộ thiên địa. Màn đợi chứng kiến bộ dạng của Khương Tư Nam, thần sắc biến ảo bất định, nhưng mà cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài một tiếng, không có mở miệng nói gì. Nàng vốn muốn khuyên Khương Tư Nam tha cho Chu Lam một mạng. Dù sao thiên phú của Chu Lam không kém, đây là nhi tử của Ngũ Hành Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu bị Khương Tư Nam giết đi, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhưng mà Khương Tư Nam dù sao đã giết Chu Thanh, thù sớm đã không giải được, mà nữ cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Chu Lam chết chắc rồi, đột nhiên phiến thiên địa này tối xuống. Cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh, trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức áp lực, phảng phất như có tồn tại nào đó đang hàng lâm, để cho người ta nhịn không được mà nhũn ra, muốn bái quỳ. Ai dám động đến người Ngũ Hành Thánh Tông ta? Một thanh âm bá khí uy nghiêm ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó trong lòng mọi người run rẩy, chứng kiến trong thiên địa hiện lên hắc ám vô tận, xuất hiện một trung niên nhân thân sắc lạnh như băng, mặc chiến giáp màu đen quỷ dị, khí tức toàn thân ngợp trời, lăng không mà đứng đó. Dĩ nhiên là một vương giả giá lâm. Tất cả mọi người nội tâm trầm xuống, ngay cả sắc mặt của Yêu Nguyên Giả cũng rất khó coi. Không nghĩ tới Yêu Thần Cung Yêu Vương không có đến, vậy mà tới một vương giả Ngũ Hành Thánh Tông. Chu Lam vừa nhìn thấy người trung niên này, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng như điên, hô lớn: "Thần Hư Tướng Quân, nhanh tới cứu ta với, hắn là Khương Tư Nam đấy." "Khương Tư Nam?" Hai mắt của Thần Hư Tướng Quân sáng như điện, lập tức liền thấy được Khương Tư Nam. Ánh mắt phảng phất như có thể xuyên thủng hết thảy, để cho Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Sát khí thật là cường đại. Trong nội tâm của Khương Tư Nam rùng mình, sát khí trên người Thần Hư Tướng Quân này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hào quang màu đen. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới có thể hình thành sát khí như thế? Người trước mắt này không dễ trêu, dĩ nhiên là một sát đạo vương giả. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức liền cẩn thận hơn. Theo hắn phá quan và ra cho tới bây giờ, chỉ là thời gian rất ngắn, Ngũ Hành Thánh Tông liền có vương giả đến. Nói cách khác, vương giả của Ngũ Hành Thánh Tông sớm đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Mà có thể làm cho vương giả đến Thập Vạn Đại Sơn, Khương Tư Nam lập tức liền nghĩ đến những người đến này bất thiện, chỉ sợ là vì đối phó với mình. "Khương Tư Nam, người thật to gan." Ánh mắt của Thần Hư Tướng Quân lóe lên, sát cơ bắn ra khủng bố. "Một con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích Ngũ Hành Thánh Tông ta, giết Ngũ Hành Thánh Tông ta nhiều người như vậy, hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi." Thần Hư Tướng Quân chính là một trong tam đại tướng quân của Ngũ Hành Thánh Tông Diệt Thần Vệ, vô cùng cường đại. Hắn nhận được tin tức của Chu Lam liền chạy đến, không ngờ tới vẫn chậm một bước, Ngũ Đức Trần Nhân lại bị Khương Tư Nam chém chết. Ngũ Đức Trần Nhân chết đi, để cho Thần Hư Tướng Quân cũng cảm thấy tức giận. Năm người này đều là thiên tài của Ngũ Hành Thánh Tông, một khi đột phá, kia chính là năm vị vương giả. Hôm nay bị Khương Tư Nam xình xình bóp chết, hắn sao có thể không phẫn nộ được? Thần Hư Tướng Quân nhãn quang lóe lên, lập tức liền muốn động thủ với Khương Tư Nam. "Thần Hư, Dám ở thập vạn đại sơn của ta mà động thủ à? Ngươi hỏi qua ta là thành lần chưa? Vừa lúc đó một tiếng cười to truyền đến. Trong hư không thanh quang lập lòe, hư không nhộn nhạo. Từ trong đó đi tới một nam tử mặc áo bào xanh rất yêu dị. Nam tử kia tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, khoe miệng chứa đựng một dáng tươi cười tà dị. Mấu chốt nhất chính là mi tâm thậm chí có một con mắt dọc lóe ra hào quang quỷ dị. Yêu Nguyên Giá chứng kiến nam tử này, sắc mặt vui vẻ cùng kính hành lễ nói: Thanh Lân thúc thúc, người đã đến rồi. Đúng. Thanh Lân đối với Yêu Nguyên Giá gật đầu cười, nhìn hố to phía dưới, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, không biết là lực lượng gì tạo thành lực phá hoại lớn như thế, lại vẫn có một chút thiền lôi chi lực. Thanh Lân à? Ánh mắt của thần hư lóe lên, thản nhiên nói: Thì ra là Thanh Lân yêu vương. Ở đây là bên ngoài thập vạn đại sơn, cũng không phải địa bàn của yêu thần cung ngươi. Ta động thủ thì như thế nào? Trong nội tâm của thần hư sinh ra một tia kiêng kỵ. Vị Thanh Lân yêu vương này bản thể chính là một tam nhãn thành lần báo, chính là man hoang dị trục. Nghe nói có huyết mạch thượng cổ thần thú, hơn nữa cực kỳ cường đại, nhất là mi tâm mắt dọc có thể bài trừ vô căn cứ, phát ra thần quang hủy diệt, cực kỳ là cường đại. Tuy nói thần hư không sợ Thanh Lân yêu vương, nhưng mà nơi này dù sao cũng là ở trong thập vạn đại sơn. Yêu tộc là thế hệ kiệt ngạo bất tuân, hắn không muốn quá nhiều người phức tạp. Nhưng mà Ngũ Hành Thánh Tông dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ tông môn, tự nhiên có ngạo khí của riêng mình. Thần hư cũng không có khả năng ở trước mặt Thanh Lân yêu vương chịu thua đâu. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thập vạn đại sơn này đều là địa bàn của yêu thần cung ta. Cái đám đàn bà thiên điêu cung kia đã không được. Vậy sao yêu thần cung ta mới là bá chủ duy nhất của cả thập vạn đại sơn? Đừng có ép ta nổi giận. Thần hư này, mang theo người của người cút nhanh lên. Ánh mắt của Thanh Lân yêu vương rất tà dị, liếc nhìn Chu Lam cùng Khương Tư Nam. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Khương Tư Nam, dần hiện ra một tia nóng bỏng. Thanh Lân yêu vương đã từ chỗ Yêu Nguyên Giã viết được thuần dương tinh mạch ngay ở trên người Khương Tư Nam. Hơn nữa tiểu tử trước mặt này đột phá đến thông thiên cảnh, lại có thể dẫn động cửu thiên đổi kiếp. Đây là thiên tư yêu nghiệt đến cỡ nào? Thanh Lân yêu vương đối với Khương Tư Nam bay trên hứng thú nồng đượm. Nếu có thể tìm ra bí mật trên người tiểu tử này, nói không chừng mình còn có thể càng tiến thêm một bước. Ánh mắt của thần hư tướng quân phát lạnh. Hắn cũng biết tiền căn hậu quả, biết rõ sự tình thuần dương linh mạch, tự nhiên cũng biết Thanh Lân yêu vương đánh bản tính cái gì. Thần hư tướng quân cười lạnh một tiếng nói: Thanh Lân, đừng tưởng trong bổn tọa sợ ngươi nhé. Nói mạnh miệng cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mặc dù thập vạn đại sơn này là thánh địa của yêu thần cùng các ngươi cùng thiên yêu cung, nhưng mà xin hỏi mấy năm trước thiên yêu cùng thánh nữ kia là ai đã chạy trốn chết, cuối cùng toàn bộ tông môn phong sơn vài năm mới dám xuất hiện chứ? Còn thiên yêu cùng thánh nữ, yêu thần cùng các ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là bá chủ của thập vạn đại sơn. Tiểu tử này giết người cùng Ngũ Hành Thánh Tông chúng ta, tự nhiên là để ta mang đi rồi. Thanh Lân yêu vương lạnh lùng cười cười, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói: Thật sự là vô tri. Bất quá ta cũng lười đi giải thích với người. Mấy năm trước, nếu không phải yêu thần đại nhân bế quan không ra ngoài, làm sao lại để cho một tiểu nha đầu quát tháo làm loạn? Hơn nữa từ hôm nay trở đi, không còn có thiên yêu cùng thánh nữ rồi. Đáng tiếc cho một bộ tuyệt thế dung nhan của nàng, hôm nay triệt để hồn phi phách tán. Người không coi trọng thuần dương đinh mạch trên người của tiểu tử này sao? Lão tử đem lời ném cho ngươi, tiểu tử này là người của yêu thần cùng ta muốn, thức thời liền tranh thủ thời gian chìm cút cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, thần hư tướng quân cùng Thanh Lân yêu vương đối mặt càng lạnh như băng, phảng phất như có điện mang lập lòe, một cỗ khí tức áp lực tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, không nghĩ tới mình bây giờ lại bị người ta coi là vật trong bàn tay. Bất quá thần hư tướng quân cùng Thanh Lân yêu vương nói tới thiên yêu cùng thánh nữ, lập tức liền để cho toàn thân hắn rung mạnh. Thiên yêu cùng thánh nữ đó không phải là Hoàng Thiên Y sao? Vừa rồi nghe Thanh Lân yêu vương nói thiên yêu cùng hình như là xảy ra đại biến cố. Thiên yêu cùng thánh nữ chết à? Nói cách khác, Hoàng Thiên Y chết rồi à? Điều này sao có thể chứ? Khương Tử Nam bỗng nhiên cảm giác được tâm loạn như ma. Hắn lập tức liền không nhịn được, ngẩng đầu lên hỏi. Thành thần yêu vương, người nói thiên yêu cùng thánh nữ là Hoàng Thiên Y phải không? Nàng hiện tại làm sao rồi? Trong một ánh mắt của Khương Tử Nam, hiếm thấy xuất hiện một tia kinh hoàng cùng khẩn trương. Hắn chăm chú nhìn thành thần yêu vương, dẫn nghe được thành thần yêu vương nói sự tình gì đó không tốt. Ồ, tiểu tử người vậy mà biết tên thật của thiên yêu cùng thánh nữ sao? Trong ánh mắt của thành thần yêu vương lộ ra một tia kinh ngạc, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút nghiền ngẫm nói. Này tiểu tử, ngươi không phải là nhân tình của Hoàng Thiên Y đấy chứ? Trên thế gian này đã không có Hoàng Thiên Y nữa rồi. Ngày hôm nay, yêu thần đại nhân xuất quan đã triệt để chém giết Hoàng Thiên Y. Thiên điều cùng cũng bị phong bế sơn môn. Từ nay về sau thập vạn đại sơn này chính là địa bàn của yêu thần cùng chúng ta. Cách gì? Toàn thân của Khương Tử Nam rung mạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, thì thào lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng, nhất định là người gạt ta, Hoàng Thiên Y không có khả năng sẽ chết. Khương Tử Nam một lần lại một lần lặp lại, phảng phất như muốn chứng minh suy nghĩ trong lòng của mình. Nhưng trong lòng của hắn vẫn hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Yêu thần vậy mà xuất quan lại chém giết thiên yêu cùng thánh nữ, làm cho thiên yêu cùng phòng bế sơn môn. Điều này sao có thể chứ? Nghe nói vị thánh nữ thần bí kia của thiên yêu cùng vô cùng cương đại, chính là một yêu vương đỉnh cấp. Yêu thần làm sao có thể giết được nàng? Chẳng lẽ yêu thần đã đạt đến cảnh giới kia rồi sao? Nghe được tin tức này, thần sắc mọi người đều đại biến. Tin tức này không khác một tiếng sấm, nhất định sẽ ở toàn bộ chân cương giới nhấc lên đại chấn. Ai có thể nghĩ đến thiên yêu cung vậy mà sẽ bị dồn đến hoàn cảnh như vậy. Phải biết rằng thiên yêu cung cùng yêu thần cung chính là hai đại yêu tộc thánh địa, cả hai thực lực tương đương. Muốn nói yêu thần cung có thể diệt thiên yêu cung, rất nhiều người đều không tin, nhưng nhìn thanh lân yêu vương nói như vậy, mọi người lại có chút tin rồi. Dù sao loại chuyện này căn bản không cách nào làm giả, đối với thanh lân yêu vương cũng không có chỗ tốt gì. Hắn dám thản nhiên nói ra như thế, như vậy thiên yêu cùng thánh nữ thật sự bị yêu thần chém giết rồi sao? Thì ra thiên yêu cùng thánh nữ thần bí tên là Hoàng Thiên Y, thật là cái tên dễ nghe. Nhưng mà Khương Tư Nam sao lại sẽ nhận ra thiên yêu cùng thánh nữ? Nhìn hắn thần hồn lạc phách, giống như cùng thiên yêu cùng thánh nữ quan hệ không phải cạn. Ma nữ nhìn Khương Tư Nam có chút hồ nghi thầm nói. Đồng thời trong lòng của nàng cũng cực kỳ lo lắng. Hôm nay có hai đại vương giả ở đây, hơn nữa tất cả đều ngấp nghé thuần dương linh mạch trên người Khương Tư Nam. Coi như là Khương Tư Nam thiên phú lại cao, cũng không có khả năng đối phó được hai đại vương giả. Thậm chí chạy trốn cũng khó có khả năng. Dù sao vương giả cho người ta lực uy hiếp quá lớn. Tiểu tử, Hoàng Thiên Y thì như thế nào? Không cần ngươi quan tâm, vẫn là quan tâm ngươi trước đi. Ta không muốn dùng cường lực, ta cũng rất bội phục thiên cơ trận vương, chỉ cần gây giao ra thuần dương linh mạch. Hơn nữa, thả tinh thần để cho ta tìm tòi nguyên thần của người thoáng bột phát, ta sẽ để người rời đi, người thấy thế nào? Thành thần yêu vương hừ lạnh một tiếng nói. Thành thần, Khương Tư Nam giết người ngũ hành thánh tông ta, nhất định phải giao cho ta mang đi. Thần hư tướng quân cũng bá đạo nói ra, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia lãnh mang. Trong lòng của hắn, đối với thuần dương đình mạch cũng có chút tâm động. Nhưng mà hắn càng động tâm, chính là vì sao Khương Tử Nam đột phá đến thông thiên cảnh có thể dẫn động cửu thiên lôi kiếp. Hơn nữa, dùng hiện tại Khương Tử Nam hiện ra thiên phú yêu nghiệt đến mà xem, trên người tiểu tử này cất giấu rất nhiều bí mật, rất có thể tu luyện một loại pháp quyết nghịch thiên nào đó. Nghĩ đến đây, trong lòng của thần hư tướng quân cũng có chút lửa nóng. Chỉ cần bắt được Khương Tư Nam, dùng thủ đoạn của mình, khẳng định có thể được bí mật trên người của hắn. Hôm nay, duy nhất trở ngại là thanh lân yêu vương, xem ra phải để cho đám người thiên đạo sư huynh chạy tới rồi. Này tiểu tử, nhà đầu Hoàng Thiên Y kia không phải người đoàn mệnh, người không nên để ở trong lòng. Miệng người khác nói làm nhiễu loạn tinh thần, như là muốn biết trận tướng, chờ người đi tới thiên yêu cung xem xét là biết thôi. Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam thất hồn lạc phách, thở dài một hơi khuyên nhủ. Khương Tư Nam bị tin tức này nhiễu loạn tinh thần, trầm mặc một hồi, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang kiên định. Hắn chậm rãi mà nói, ta cũng tin tưởng nàng ấy không có đoàn mệnh như vậy. Bản thân của nàng ấy vô cùng cường đại. Bất kể như thế nào thì hôm nay có hai đại yêu vương ở đây, xem ra là ta không thể thiếu một hồi ác chiến rồi. Đợi lát nữa có thần Long Hoàng tiền bối tường trợ đấy. Khương Tư Nam bản thân cũng biết rõ, dường như là tin tức nhiễu loạn vô cùng khiến cho bản thân hắn hôm nay chiến lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng mà đối mặt với vương giả chính thức vẫn là thua kém rất nhiều. Huống chỉ trước mắt thần hư tướng quân cùng thanh đân yêu vương đều không phải là vương giả bình thường, ở trong vương thiên cảnh cũng là vương giả cực kỳ cường đại. Yên tâm đi, thân hình của ngươi hôm nay coi như là có chút cường đại, có một ít thủ đoạn ta cũng có thể thi triển, tăng thêm lục như thường lòng quyết, tuy không nhất định đánh thắng được bọn chúng, nhưng mà đào tẩu vẫn không thành vấn đề. Long Hoàng đối với điểm này ngược lại có chút tự tin cười nói. Bất quá trong lòng Long Hoàng cũng có chút biệt khuất, mình đương đương là cương giả hoàng đạo, hôm nay ngay cả hai vương giả cũng không đối phó được, mặt hàng như thần hư tướng quân cùng thành đần yêu vương, trước kia hắn một trưởng có thể chụp chết cả một đống to. Đoanh! Trên hư không, thần hư tướng quân cùng thành đần yêu vương xa xa tương đối, toàn thân phát ra khí tức để cho thiên địa rầm rầm run rẩy, đại địa run run. Trong hư không, từng đạo gợn sóng rõ ràng có thể thấy được nhộn nhạo phóng ra. Thành lần Khương Tư Nam này là phải ta mang về, hắn đã giết người ngũ hành thánh tông ta, nhất định phải bị ta mang về thụ hình, không bằng ta cho người thuần dương linh mạch, người thấy thế nào? Thần hư tướng quân lạnh lùng nói, nhưng mà trong thanh âm lại có ý thỏa hiệp. Thành lần yêu vương lộ ra một bộ dáng tươi cười ta dị, nói một câu để cho thần hư tướng quân nổi trận lôi đình. Thuần dương linh mạch ta muốn, người ta cũng muốn. Thần hư tướng quân sắc mặt tối đen, cười lạnh một tiếng rồi nói, đã như vậy, vậy thì thủ hạ gặp trần trường thôi. Nói xong, thân hình của hắn hóa thành một đạo hào quang màu đen, vọt về phía Khương Tư Nam, lại muốn dẫn bắt đầu lấy Khương Tư Nam. Nhưng mà thanh đần yêu vương đã sớm đề phòng chiều này của thần hư, lập tức liền chắn ở trước mặt thần hư. Sau đó một quyền oanh ra, thanh quang lượn lờ, quyền mang mênh mông, phanh. Thần hư cùng thanh lân ở trong hư không đối chiến một quyền, cả hai tầm đó hào quang nổ tung, thần vang ván ra bốn phía, hai người đồng thời rút lui, sau đó để lao về phía Khương Tư Nam, rầm rầm rầm. Thần hư cùng thanh lân kịch liệt giao thủ, đều không muốn lùi về phía sau một bước, muốn bắt lấy Khương Tư Nam. Hào quang khủng bố vô cùng kích động tứ phương, để cho đại địa tất cả đều là khe rãnh tung hoành, cát bay đá chạy, trông cực kỳ khủng bố. Vương giả tiện tay giáng ra một kích đều có thể hủy diệt ngọn núi, nghịch chuyển trường hà. Thần hư cùng thanh lần ra tay hạo hạo đáng đáng, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể đục lỗ. Tất cả mọi người lui về phía sau mấy chục vạn trượng, nhưng đều không muốn ly khai. Vương giả chi cảnh đại chiến rất khó gặp, hôm nay gặp phải tự nhiên đối với bọn họ có lợi thật lớn. Nhưng mà Khương Tư Nam đứng ở trung ương nhất lại có chút thảm rồi. Những kinh phong cuồng bạo cùng thần hoang hoa mỹ kia lại để cho hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Vương giả chiến đấu, mỗi kích đều có thể so với thần thông đỉnh cấp. Hơn nữa mang theo cường giả lĩnh vực. Khương Tư Nam bị kẹp ở giữa, bị hai loại khí tràng cường đại áp bách. Nếu là đại năng thông thiên cảnh bình thường, sớm đã bị áp chế thành huyết vụ. Còn bà đó chứ, hai người kia coi như là ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp hay sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam hùng áp, chung quanh hắn tất cả đều là phạm vi lĩnh vực của thần hư cùng thanh lân, rất khó động đậy thân thể, phảng phất như bị cố định ở trong hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hư cùng thanh lân giao chiến. Nhưng mà giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy đến Thiên Điều Cung chứng minh an nguy của Hoàng Thiên Y thoáng một phen. Đâu có còn tâm tình gì ở chỗ này lãng phí thời gian chứ. Long Hoàng tiền bối, dẫn ta rời khỏi nơi đây, chúng ta đi Thiên Yêu Cung nào. Long Hoàng liền đáp ứng, muốn tiếp nhận quyền khống chế thân thể của Khương Tư Nam, thi triển thần thông cự đại, đi khai khỏi nơi đây. Nhưng mà sau một khắc, Long Hoàng liền ngừng lại, nhếch miệng cười hăng hắc nói: "Tiểu tử, xem ra không cần ta ra tay, người có người tới giúp rồi." Long Hoàng vừa dứt lời, thân hình của Thanh Lân cùng Thần Hư liền dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ nhìn thân ảnh vừa xuất hiện trong hư không. Đó là một lão già tóc bạc, mặt hồng hào, hơi có chút lưng còng, trong một cái quải trượng không biết chất liệu gì tạo thành, bận một cái trường bào màu xám, ánh mắt cử trí mà thâm thúy, tràn đầy khí tức tuế nguyệt tang thương. "Thụ Vương, tại sao ngươi lại ở đây?" Trên mặt của Thanh Lân Yêu Vương, vẻ tà dị biến mất, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đến lão già trước mắt, mi tâm mắt dọc đang run rẩy, hình như là chuẩn bị một lời không hợp sẽ động thủ với lão già này. Thanh Lân Yêu Vương biết rõ, Thụ Vương trước mắt là một tồn tại cực kỳ khủng bố, chính là hộ đạo giả của thiên yêu cùng thánh nữ. Ngay cả yêu thần đối với hắn ta cũng rất là kiêng kỵ. Nghe nói hắn đã từng chém giết qua nhiều vương giả đỉnh cấp. Tuy tu vi của Thanh Lân bất phàm, nhưng mà hắn không cho rằng mình sẽ là đối thủ của lão già này. Thụ Vương nhàn nhạt nhìn Thanh Lân cùng Thần Hư, chậm rãi nói: "Ta muốn dẫn Khương Tư Nam đi." "Không thể nào." Thần Hư cùng Thanh Lân đều trăm miệng một lời nói ra. Sắc mặt của hai người lập tức âm trầm xuống, không nói đến trên người Khương Tư Nam ẩn chứa đại bí mật, coi như là thuần dương linh mạch trên người của Khương Tư Nam cũng đã đầy đủ để cho người ta đỏ mắt rồi còn gì. Tuy Thụ Vương rất thần bí và cường đại, nhưng mà Thần Hư cùng với Thanh Lân cũng đều là vương giả đấy. Tự nhiên là không có khả năng để cho hắn như vậy mang Khương Tư Nam đi. "Thụ Vương, ta thừa nhận ngươi rất là mạnh, nhưng mà Khương Tư Nam này hôm nay ai cũng mang không đi được." Thanh Lân lạnh giọng nói: "Khương Tư Nam là người của Ngũ Hành Thánh Tông ta, Thụ Vương đạo hữu, kính xin cho Ngũ Hành Thánh Tông ta một lần mặt mũi." Thần Hư cũng đứng ra, trong nội tâm của hắn rất kinh ngạc. Không biết vì sao Thụ Vương muốn dẫn Khương Tư Nam đi, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Mặt mũi cùng của hành thánh tông người đáng giá mấy đồng. Bất quá, hai người các ngươi xác định muốn ngăn cản ta sao?" Con mắt của Thụ Vương có chút híp lại, trên người tản mát ra một loại khí tức nhàn nhạt, để cho Thần Hư cùng với Thanh Lân phảng phất như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Thần Hư cùng Thanh Lân sắc mặt ngưng trọng, đều không nói gì. Nhưng mà sau khi nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng bước ra một bước. Ở thời điểm này, quay mắt về phía lão đầu khủng bố mà thần bí kia, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ lại. Thụ Vương cho người ta áp lực quá lớn, ai cũng không biết lai lịch của hắn, cũng rất ít bái kiến hắn ra tay. Nhưng mà hắn ra tay mấy lần lại để cho vương giả cũng kinh hồn tán đảm. Thần Hư cùng với Thanh Lân một mình chống lại Thụ Vương đều không có chút nắm chắc nào. Giờ phút này lựa chọn liên thủ đối địch. Tại sao tiểu tử Khương Tư Nam này lại có thể để cho Thụ Vương ra tay giúp hắn? Chẳng lẽ hắn thực sự cùng với Hoàng Thiên Y có quan hệ gì sao? Trong lòng của ma nữ có chút thầm nói. Nàng thân là U Minh cùng thánh nữ, tự nhiên biết rõ Thụ Vương chính là lão bộc của thiên yêu cùng thánh nữ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện để bảo vệ Khương Tư Nam. Khi Khương Tư Nam nghe được thân phận của lão già này, trong lòng cũng sững sờ. Nếu như nói Thụ Vương này thật sự là thủ hạ của Hoàng Thiên Y, vậy thì hắn tới nơi này là cứu mình là vì cái gì? Chỉ có một nguyên nhân, chính là Hoàng Thiên Y phái hắn đến. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi có chút hưng phấn. Nếu mà nói như vậy, chẳng phải đại biểu cho Hoàng Thiên Y còn chưa có chết sao? Nhưng mà Long Hoàng nói như một chậu nước lạnh dội xuống. Tu vi của lão đầu này không tệ, bất quá hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn từ lúc người đi khai Đại La Thiên Tông đã đi theo ngươi rồi, âm thầm bảo vệ cho ngươi. Ta thấy hắn không có ác ý, liền là không có nhắc nhở ngươi. Ta đoán nhất định là tiểu nha đầu Hoàng Thiên Y kia để cho hắn đến. Không ngờ tới bị người chiếm được tiện nghi. Tiểu nha đầu kia để vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Long Hoàng nói để cho toàn thân của Khương Tư Nam chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tả. Là Hoàng Thiên Y phái hắn đến sao? Hoàng Thiên Y còn nhớ rõ ta ư? Thụ Vương tiền bối này cường đại như thế, nếu hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao có thể gặp nguy hiểm được? Ngươi vì sao mà ngu như vậy? Khương Tư Nam run nhẹ nhẹ, có một loại thở dài cùng cảm xúc phức tạp chấn động, để cho cả người hắn cơ hồ như sững sờ ở đó. Giờ phút này toàn thân Khương Tư Nam bao phủ một tầng thanh quang, phảng phất như cùng đại thụ sau lưng thụ vương có chút liên quan đến, chặn cả hư không loạn lưu chung quanh, lập tức liền hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trên hư không loạn lưu. Mặt giờ các này dùng lĩnh vực của thanh lân cùng thần hư để cho hư không càng hỗn loạn, nhưng mà Khương Tư Nam đã đi ra khỏi nơi đây. Chỉ đến lúc Khương Tư Nam rời đi, hắn mơ hồ chứng kiến một cái chân kim sắc từ trên 9 tầng trời đột nhiên đạp xuống, phảng phất như một thái cổ thần sơn trấn áp đến, để cho thanh quang quanh thân của hắn đùng đùng nổ tung. Đây là kẻ nào? Trong lòng của Khương Tư Nam rung mạnh, nếu thanh quang kia tản ra, dùng nhục thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng mà sẽ lập tức bị hư không loạn lưu xé rách thành tro. Nhưng mà may mắn, thanh quang trên người hắn tuy rất ảm đạm, nhưng mà vẫn chặn được hư không loạn lưu bạo ngược, mang theo hắn biến mất. Chung quanh hào quang biến ảo, cũng không biết đã được bao lâu. Thẳng cho đến khi chung quanh bờ hồ, trang cảnh trở nên rõ ràng, Khương Tư Nam mới phát hiện mình đã đến một mảnh sơn cốc lạ lẫm. Không biết thụ vương tiền bối hiện tại thế nào? Trong lòng của Khương Tư Nam cũng có chút lo lắng. Cuối cùng xuất hiện bàn chân khổng lồ kim sắc, cơ hồ khiến cả phiến hư không loạn lưu bạo vỡ. Cũng không biết là đại nhân vật nào đến, vậy mà làm cho thụ vương trực tiếp đưa hắn đi. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng có thể phán đoán ra được, nhất định là trí cường giả cũng có hành thánh tông hoặc là yêu thần cung. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng, lão đầu kia không có đơn giản như vậy đâu. Thanh âm của Long Hoàng ở trong thức hải của Khương Tư Nam vang lên. Lập tức tiếng nói của Long Hoàng xoay chuyển, cười hăng hắc mà nói. Tiểu tử, bây giờ còn là lo lắng người một chút đi. Muốn khống chế vận mệnh của mình thì cố gắng tăng tu vi lên. Chỉ có thực lực thực sự mới là duy nhất. Đột phá đến thông thiên cảnh, hồng mông tạo hóa tháp tầng thứ 6 có thể mở ra. Mau nhìn xem bên trong có bảo bối gì tốt nào. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hắn cũng biết tuy mình đột phá đến thông thiên cảnh, nhưng mà cùng vương giả tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Tuy thông thiên cảnh ngưng tụ nguyên thần, nhưng mà cũng không quá đáng sơ bộ điều động lực lượng thiên địa mà thôi. Vương giả thì lại bất đồng. Vương giả có thể hóa lực lượng thiên địa cho mình dùng, ngừng luyện ra thần thông lĩnh vực của bản thân vô cùng cường đại. Ở trong vương giả lĩnh vực, vương giả không chế hết thảy. Có thể nói, dưới vương thiên cảnh, tất cả đều là con sâu cái kiến, căn bản không có bất luận khả năng gì cùng vương giả chống cự đâu. Tu chân giới cửu trọng thiên, càng đi về phía sau, chênh lệch càng lớn. Khương Tư Nam biết rõ, mình hôm nay vẫn là phải mau chóng tăng tiến tu vi. Hắn từ chỗ thành lần yêu vương nghe được tin tức của Hoàng Thiên Y. Giờ phút này, lòng đã nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức bỏ chạy đến Thiên Yêu Cung, nhìn xem Hoàng Thiên Y hiện tại đến ngọn nguồn là thế nào. Tuy từ chỗ thụ vương biết được Hoàng Thiên Y chưa chết, nhưng mà cũng rất có thể nhận được lấy trọng thương để cho hắn càng bức thiết hơn. Vẫn là trước xem hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ 6 có cái gì một chút, nó không chừng có bảo vật chống lại vương giả thì sao. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trực tiếp tri triển ngũ hành độn thuật, trốn vào thật sâu trong lòng đất mấy ngàn trượng, sau đó mở ra một động phủ, hơn nữa bày ra ẩn nặc trận cường đại, coi như là vương giả cũng phát hiện không ra. Hắn hôm nay đã là trận pháp tông sư, có thể đơn giản bố trí ra linh trận tuyệt phẩm, lợi dụng đại la trận điển bố trí dung tinh trận, tăng thêm giảng thiền bí thuật, lập tức ẩn giấu động phủ kia đi. Tuy hắn bị thụ vương đưa đi, nhưng mà khó bảo toàn không có vương giả truy tùng đến, hết thảy vẫn cần phải chú ý cẩn thận. Khương Tư Nam ở trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, tinh thần chìm vào trong thức hải. Ở trung gương của tinh hà thần bí, nguyên thần kim nhân hóa thành bộ đạo kim quang, phóng về phía tầng thứ 6 của hồng bông tạo hóa tháp. Cấm chế trì lực vốn rất cường đại, ở sau khi Khương Tư Nam đột phá đến thông thiên cảnh rồi, lập tức như giấy mỏng bị hắn phá vỡ, tiến vào một không gian thần bí. Đây là một không gian hào quang sáng chói, khắp nơi đều là hào quang chói mắt, đường hoàng to lớn, một cỗ thuần dương chi khí lưu động ở chung quanh, ẩn chứa khí tức bản nguyên thuần chính nhất. Ha ha ha, lão tử quả nhiên không có đoán sai, Tầng thứ sáu này là dương chi bản nguyên. Thân thể cao lớn của Long Hoàng cũng chen vào tầng thứ sáu. Ở trong thuần dương chi khí, giống như Vân Hải trong chơi, cực kỳ hưng phấn cùng thích thú. Vừa lúc đó, một tiếng trống ngâm vang triệt hư không. Từ trong không gian tầng thứ sáu, một con chân long thuần trắng lập tức bay lên trời, chạy ra khỏi Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp, sáp nhập vào thân hình Khương Tử Nam. Dương chi bản nguyên. Tinh thần Khương Tử Nam chấn động, biết chân long này đúng là dương chi bản nguyên biến thành. Hôm nay tất cả đều dung nhập đến trong thân thể của mình. Hắn cảm giác được toàn thân ấm áp, phảng phất như tiến vào hạch tâm của mặt trời. Thân hình nhận lấy dương chi bản nguyên tầm bổ, trở nên càng cường đại hơn. Mà Long Hoàng thì liều mạng hấp thù khí tức dương chi bản nguyên, phảng phất như mây say ở trong đó. Trên lòng thần cũng lấy dính một tầng khí tức thánh khiết, khiến cho khí tức của Long Hoàng càng thân bí cùng cổ xưa hơn. Cũng không biết có bao lâu, khi Khương Tử Nam cùng Long Hoàng đều riêng phần mình hấp thu hoàn tất, mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng hưng phấn. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Khương Tử Nam. Tuy dương chi bản nguyên tất cả đều dung nhập đến thân thể của hắn, lực lượng mênh mông yên lặng xuống, nhưng mà khí tức thuần dương mênh mông vẫn để cho thân thể của hắn trở nên càng chắc chắn, thậm chí trên nguyên thần cũng lây dính một tia thuần dương chi khí. Ta phảng phất như cảm giác được chí dương chi khí trong thiên địa này đều ở trong lòng bàn tay của ta. Khương Tử Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt kim quang lập lòe. Hắn cảm giác được giờ phút này mình phảng phất như thái dương tinh thần trên 9 tầng trời, chính là bản nguyên của vũ lượng quang. Tiểu tử, lúc này đây ngươi nhận được dương chi bản nguyên, có lẽ đã chuyển hóa thành thuần dương thân thể. Bất quá thể chất của ngươi rất đặc thù, ta cảm giác được chừng ngươi mở ra tầng không gian thứ bảy nhất định sẽ có một kiện biến hóa rất lớn, kinh người vô cùng. Đến lúc đó ngũ hành hội tụ, âm dương giao thoa, người sẽ trở thành cường đại như thế nào, thật đúng là để cho người ta chờ mong. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia cảm thán, hiển nhiên hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cũng không biết Hồng Bông Tạo Hóa Tháp này là chí bảo loại gì, bất quá ta có thể xác định đây tuyệt đối không phải là nhân gian chí bảo có lai lịch rất lớn. Tiểu tử ngươi nhất định không thể bộc lộ nó ra, nếu không người sẽ chết rất thảm đấy. Khương Tử Nam cũng chấp nhận nhẹ gật đầu. Tu vi càng cao, hắn càng cảm giác được Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp không thể tưởng tượng nổi, quả thực đã cường đại đến cực hạn, có vô số lực lượng huyền diệu không lường được. Hơn nữa hiện tại hắn còn không có khống chế Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp, nếu một khi nhận chủ có thể điều động lực lượng của Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp, vậy sẽ cường đại đến cỡ nào. Xem trước một chút tầng thứ sáu có bảo vật gì nào. Long Hoàng trung trùi đắc ý nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chờ mong. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp này mỗi khi mở ra một tầng bảo vật bên trong đều cực kỳ trân quý, tầng thứ sáu tự nhiên cũng để cho hắn rất mong chờ. Theo dương chi bản nguyên bị Khương Tử Nam hấp thu, ở trung ương tầng không gian thứ sáu quang mang lóe ra, xuất hiện một thanh đồng khôi lỗi. Vậy mà lại là một khôi lỗi à? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, trong nội tâm phảng phất nhưng nghĩ tới một loại khả năng trở nên vô cùng kích động. Hắn hít ra một hơi, trực tiếp đi tới, nguyên thần lực khởi động, bắt đầu luyện hóa thanh đồng khôi lỗi. Khôi lỗi này giống như Khương Tử Nam ở tầng thứ năm lấy được khôi lỗi, ngoài trừ nhan sắc bất đồng, mặt khác đều đồng dạng, cao một trượng sáu, toàn thân như thanh đồng đúc thành, cầm trong tay một thanh đồng cự kiếm, sát khí trùng thiên, có một cỗ lực lượng làm cho lòng người vì sợ mà tâm tình rung động. Kiếm vương khôi lỗi. Khương Tử Nam luyện hóa xong, ánh mắt mở ra, thần sắc mừng rỡ. Khôi lỗi này dĩ nhiên là một kiếm vương khôi lỗi, có thể phát huy ra lực lượng của phương thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí là phương thiên cảnh viên mãn. Nhưng mà hạch tâm của năng lượng của kiếm vương khôi lỗi này lại làm cho Khương Tử Nam cười khổ không thôi. Kiếm khôi lỗi dùng linh thạch tuyệt phẩm có thể thúc dục, nhưng mà kiếm vương khôi lỗi lại chỉ có thể sử dụng thuần dương đan đến thúc dục, hơn nữa ít nhất cũng phải 100 viên thuần dương đan. 100 viên thuần dương đan có thể cho kiếm vương khôi lỗi kích hoạt 1 phút đồng hồ, bộc phát ra lực lượng phương thiên cảnh sơ kỳ.

Trong khoảng thời gian này, có bảo quang xuất hiện, yêu thú chấn động, hừ hừ thực thực, có thượng cổ di tích sắp sửa xuất thế. Những chuyện này để cho Thập Vạn Đại Sơn triệt để sôi trào. Rất nhiều cường giả bắt đầu chạy về phía Thập Vạn Đại Sơn. Trong lúc nhất thời, thế cục của Trần Cường Giới lại trở nên phức tạp. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam lại không biết gì hết, không ngừng bay qua từng ngọn núi cao, chạy về phía chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Giờ phút này, hắn càng ngày càng sốt ruột, cảm giác khó hiểu đến hoảng hốt, nhưng không biết là nguyên nhân thế nào, chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ. Trên hư không, một tia chớp kim sắc xẹt qua, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt mấy vạn trượng xuyên qua. Khương Tử Nam cũng bất chấp điệu thấp, chỉ dùng ra thiên bí thuật che đậy hành tung, thi triển cực tốc phi hành, ba ngày đến bay được mấy chục vạn dặm. Mặt thấy cách vị trí Thiên Yêu Cung càng ngày càng gần, trong lòng của Khương Tử Nam cũng càng ngày càng mong đợi. Nhưng mà hắn không có cảm giác đến, ngọn núi phía dưới càng ngày càng cao, đỉnh thiên lập địa, có một loại khí tức mênh mông bao la mờ mịt, xanh tươi tốt, dài khắp cổ thụ che trời. Nhưng mà cực kỳ quỷ dị chính là một mảnh lớn sơn mạch như vậy, vậy mà không có tiếng yêu thú cào thét, hết thảy đều lộ ra cực kỳ an tĩnh, không biết là vì nguyên nhân gì. Ngay lúc Khương Tử Nam phi hành về phía trước, đột nhiên ở tiền phương của hắn xuất hiện một mảnh cương phong màu đen che khuất cả bầu trời, tản mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, chặn bước chân của Khương Tử Nam. Cuồng phong gào thét, trong hắc phong phảng phất như có ma diện biến ảo, có tiếng cười quỷ dị để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Giờ phút này thấy được Khương Tử Nam, phảng phất như vô cùng có linh tính, lập tức liền bao phủ đến. Phảng phất như có tiếng gào thét của viễn cổ thần thú vang lên. Khi hắc phong đánh úp lại, phong phần biến sắc, chung quanh tất cả đều là ảo giác quỷ dị, ẩn chứa sát khí khủng bố, lao về phía trong thức hải của Khương Tử Nam. Hắc phong biến ảo, sương mù lượn lờ, cuối cùng biến ảo thành một tượng đầu hổ, dữ tợn và đáng sợ vô cùng, hai mắt như máu, răng nanh sắc bén, có một cỗ gió tanh để cho người ta đầu váng mắt hoa đập thẳng vào mặt, phảng phất như là thần thú bạch hổ chân thật xuất hiện trên thế gian. Khương Tử Nam biến sắc, cảm giác được thân thể phảng phất như cứng ngắc lại. Một cỗ khí thức âm lãnh tuồn hướng tứ chi bách hài, thực hải cũng kịch liệt chấn động. Sát khí thật là cường đại. Thân sắc của Khương Tử Nam cứng trọng hơn. Thuần Dương Ngọc Hoàng Kim Thần vận chuyển, điều động thuần dương khí huyết quanh thân, lập tức xông lên trời, càng gần như một thần dương sáng chói. Quanh thân địa băng tuyết tan rã, đầu hồ trong thức hải cũng trực tiếp tan vỡ. Ảo giác vừa tan vỡ, Khương Tử Nam phục hồi tinh thần lại, phát hiện quanh thân như trước bị hắc phong sương mù dày đặc bao lấy. Hơn nữa từ trong hắc phong truyền ra một loại khí tức cực kỳ âm lãnh, sát khí ngập trời như là núi thây biển máu, phảng phất như muốn để cho người ta lâm vào giết chóc khôn cùng. Dĩ nhiên là bạch hổ sát. Này tiểu tử, không ngờ tới ngươi vậy mà lầm xâm vào trong bạch hổ sát, cũng không biết ngươi là gặp may mắn hay là bất hạnh đây. Long Hoàng thấy thế thì có chút kinh ngạc, thanh âm lại hạ hề truyền đến. Bạch hổ sát ư? Cái gì gọi là bạch hổ sát? Của hắc phòng này không dễ chọc đâu, thậm chí có sát khí cường đại như thế, ta cảm giác coi như là một nửa bước vương giả đi vào đây đều lập tức bị phai mở nguyên thần, hút khô nguyên khí, hóa thành một cỗ thây khô. Nếu không phải thân thể của ta có thuần dương bản nguyên, chỉ sợ không chỉ có tỉnh lại dễ dàng như thế. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, từ trong hư không rơi xuống. Hắn phát hiện đây là núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời, nhưng lại yên tĩnh quỷ dị. Trong mảnh lớn núi rừng, vậy mà không có bất kỳ yêu thú lạc ấn, thậm chí ngay cả sinh linh như xà trùng cũng không có, cực kỳ là tĩnh mịch. Ở trong Khương Tử Nam cảm giác, phiến núi rừng này không có chút sinh cơ nào, tràn ngập tử khí. Ở nữa có một loại sát khí, làm cho không người nào có thể phát giác. Trong ánh mắt của Long Hoàng, lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Bạch hổ sát chính là nguyên thần sát khí của thượng cổ thần thú bạch hổ biến thành, chính là sát cơ thứ nhất trong thiên địa, trải qua hàng tỷ tuế nguyệt mà không tiêu tan. Không ngờ tới vậy mà xuất hiện trong thập vạn đại sơn, hơn nữa chôn vùi hết thảy sinh cơ. Những đối trường này đều là sát khí thúc đẩy sinh trưởng, ẩn chứa từ khí vô tận. Tại đây thật không đơn giản là một tuyệt địa. May mắn người dung hợp dường chỉ bản nguyên, nếu không cũng rất phiền phức đấy. Cương Tư Nam nhìn địa đồ gật gật đầu nói, dựa theo phương vị thụ vương đưa cho, Thiên Điều Cung ở chỗ sâu trong Bạch Hổ Sát địa. Tất cả mọi người biết rõ Bạch Hổ Sát là một tuyệt địa, nhưng mà thật không ngờ nó cũng là bình chướng tự nhiên của Thiên Điều Cung, ẩn chứa một đại thánh địa của yêu tộc. Những hắc phong kia là Bạch Hổ Sát khí biến thành. Phiến Bạch Hổ Sát địa này bao phủ phương viên nghìn dặm, coi như là yêu vương cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, bởi vậy cũng đưa đến Bạch Hổ Sát rất thần bí. Tuy Khương Tư Nam không sợ những Bạch Hổ Sát khí này, nhưng mà hắn bản nguyên cảm giác được dưới phiến núi rừng này có cái gì đó không bình thường, để cho hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Hắn thì triển ra thiên bí thuật, che đậy khí huyết cùng sinh cơ toàn thân mình bay về phía trước. Oa! Khương Tư Nam xuyên qua núi rừng, đột nhiên nghe được trong hư không truyền đến đạo thanh âm tê minh, chói tai mà lạnh như băng. Hắn hơi sững sờ tự nhủ, Bạch Hổ Sát địa này làm sao có thể có yêu thú khác xuất hiện chứ? Trong lòng của hắn lập tức sinh ra vẻ tò mò, bay về phía nơi phát ra thanh âm. Phía trước trong một sơn cốc, một khối núi đá cực lớn bị một đạo hắc quang bắn trúng, nổ cho nát bấy. Một ô nhà toàn thân đen kịt, tản ra sát khí màu đen lạnh như băng, lớn khoảng chừng vài chục trượng. Hai cánh chớp động nhấc lên trận trận cuồng phong, quanh thân bao phủ sát khí màu đen, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng khát máu. Ở trước hắc nhà là một tiểu điểu lớn tới cỡ lòng bàn tay, hồng sắc toàn thân, cánh chim trong suốt như ngọc, phẳng phất như hỏa diễm xích sắc. Giờ phút này lộ ra cực kỳ sốt ruột, trong ánh mắt linh động lộ ra một tia biểu lộ tức giận lại ủy khuất, có chút nhân tính hóa. Tiểu điểu hồng sắc kêu một tiếng rầm rì, thân hình như một đạo hào quang xích sắc bay về phía trước. Nhưng mà hắc nha đằng sau phẳng phất như nhìn chăm chăm vào đó, cũng sườn cánh đuổi theo, hơn nữa còn há miệng. Một đạo hắc quang tản ra, tản mát khí tức hủy diệt. Phanh! Hắc quang để cho tiểu hồng điều hoảng sợ, cực tốc chuyển rời. Hắc quang sau thân thể của nó bắn lên trên vách núi đá xa xa. Lập tức một tiếng âm vang nổ mạnh, loạn thạch bay tứ tung, đất rung núi chuyển. Rầm rì! Tiểu hồng điều cực kỳ tức giận nhìn hắc nha, tiếp tục bay về phía trước. Tuy tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại căn bản không cách nào thoát khỏi hắc nha, trong lúc nhất thời tràn đầy nguy cơ. Thật sự là kỳ quái, hắc nha một thần sát khí, thoạt nhìn ít nhất là một nửa bước yêu vương, rất là cường đại, nhưng lại không có linh trí gì, phảng phất như một quái vật chỉ biết giết chóc. Mà con tiểu hồng điều kia cũng rất là kỳ quái, linh tính mười phần, nhưng mà khí thức yếu ớt, lại có thể có lực cực tốc như thế, tránh thoát hắc nha công kích. Chúng như thế nào không bị phiến Bạch Hổ Sát chi địa này ảnh hưởng chứ? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, cảm giác được hết sức kỳ quái. Cái này có gì mà kỳ quái chứ? Long Hoàng nhếch miệng nói, hắc nha kia không phải là yêu thú, mà là hung thú bị Bạch Hổ Sát khí ăn mòn linh trí, chỉ có bản năng giết chóc, cầu thị hết thảy sinh linh có sinh cơ bàng bạc. Tiểu hồng điểu kia cũng rất là kỳ quái, sinh cơ cường đại, nhưng mà hết lần này tới lần khác khí tức rất nhỏ yếu, phảng phất nhìn là một yêu thú vừa tấn chức, ta cũng có chút nhìn không thấu. Long Hoàng nhìn về phía tiểu hồng điểu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Rầm rì! Vừa lúc đó tiểu hồng điểu cũng nhìn thấy Cường Từ Nam, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia mừng rỡ, cực tốc bay tới. Hắc nhà kia cũng đột nhiên theo dõi Khương Tư Nam, trong con người bằng lãnh hiện lên một cỗ sát cơ ngập trời. Trên người của khí huyết Khương Tư Nam cường đại, ở trong ánh mắt của hắc nha tuyệt đối vượt qua tiểu hồng điểu vô cùng nhiều. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết rõ cái này nhất định là tránh không thoát, bất quá chỉ là một hắc nha đánh mất thần trí mà thôi, làm gì mà căng. Hắn cũng không có để vào trong mắt, ngược lại là tiểu hồng điểu lại để cho hắn sinh ra hứng thú rất lớn. Oanh một tiếng, hắc nhà há miệng, một cột sáng màu đen tản ra sát cơ lạnh thấu xương, cực tốc phóc về phía Khương Tư Nam. muốn trực tiếp đuổi giết hắn, cũng dám ra tay với ta sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam nở nụ cười, hắn không né không tránh, trên quyền mang kim quang sáng chói, lập tức một quyền oanh qua, đoanh. Quyền cương kim sắc cùng hắc quang chạm vào nhau, lập tức như một vòng thần dương nổ tung, hào quang sáng chói, đạo hắc quang kia trực tiếp bị phá vỡ, mà thân hình của Khương Tư Nam không thay đổi, niết quyền ấn đánh về phía Hắc Nha. Oa! Hắc Nha kêu một tiếng thật to, con ngươi càng lạnh như băng, móng vuốt màu đen vô cùng sắc bén lóe lên ô quang rét lạnh, chụp tới đầu của Khương Tư Nam. Hai cánh cực lớn nhấc lên cuồng phong, cát bay đá chạy che khuất bầu trời. Nghiệt xúc! Khương Tư Nam quát to một tiếng, trên quyền mang kim quang rừng rực, hơn nữa con lôi xà kim sắc lập loè, lập tức liền tránh khỏi móng vuốt của Hắc Nha, một quyền oanh lên thân thể của Hắc Nha. Lôi mang kim sắc nổ tung, cánh chim trên người Hắc Nha lập tức vỡ vụn, mà Hắc Nha thì bị một quyền oanh rơi xuống đại địa, ném ra một cái lỗ to. Hôm nay lực lượng của Khương Tư Nam cường hãn là dạng gì? Chỉ là lực lượng thân thể liền không dưới ngàn vạn cân, ngay cả vạn tượng thần sơn cũng có thể một quyền oanh vào. Hắc Nha này tuy rất cường đại, nhưng mà dù sao không phải là vương giả, hơn nữa không có linh trí, sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam được? Oa oa! Hắc Nha từ trên đại địa nhào tới, trong ánh mắt hùng mang càng tăng, cánh chim toàn thân như thân kiếm màu đen nổ bắn ra. Hắc quang bắt đầu khởi động, hùng hãn không sợ chết, đánh về phía của Khương Tư Nam. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.